Chương 54, tự nhiên đâm ngang. Chương 54, tự nhiên đâm ngang theo Lâm Sùng Tín thể hiện thái độ, Lâm gia đông đảo trưởng lao chấp sự cũng đều nhao nhao đăng tràng. Lục Vũ lúc này lại một mực ở người của Lâm gia bảy bên trong tìm kiếm kia cái sắp bái nhập Lâm gia thiếu nữ. Có thể tìm khắp Lâm gia mọi người cũng không có phát hiện người kia phù hợp trong tin tức nhân vật. Đang có chút thất vọng muốn buông tha thời điểm, Lục Vũ chú ý tới hậu đường vị trí cho ra một 11-12 tuổi áo trắng thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, mắt như thần tinh, quả nhiên là tốt tướng mạo. Nhưng để cho Lục Vũ kỳ quái lại là nàng này lập tức muốn bái nhập Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lâm gia, hẳn là cao hưng mới đúng, như thế nào lúc này lại là vẻ mặt miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Lúc này trong đại sảnh đã an bài hoàn tất, Lâm Sùng Tín dẫn đầu tại chủ vị đứng lên, chắp tay nói, hôm nay đa tạ các vị đồng đạo tới đây cổ động, chứng kiến ta Lâm gia từ trước tới nay vị thứ nhất người khác họ đệ tử gia nhập đại điển. Nói tới chỗ này, Lâm Sùng Tín quay đầu nhìn nhìn đã đứng ở cách đó không xa Cơ Thanh Ngược, đối với nàng vây vây tay. Tới, Thanh Ngược, đến sư phó nơi này tới. Lâm Sùng Tín mang trên mặt nhu hòa mỉm cười nói. Kia áo trắng thiếu nữ Cơ Thanh Ngược thần sắc có chút kinh hoàng cùng khẩn trương, chần chờ không dám tiến lên. Nàng bất quá là tại một cái trong thôn nhỏ sinh ra lớn lên, căn bản chưa thấy qua cái gì thị trường, hiện giờ thấy được phía dưới nhiều như vậy tiên sư đang ngồi, nhìn mình, nội tâm liền có loại sợ hãi cảm giác. Tiểu thư không cần sợ hãi, có gia chủ, chẳng lẽ còn lo lắng có người hội hại ngươi sao? Những ngưỡng người này tới chúc mừng tiểu thư bái nhập Lâm gia, cho nên ngươi cứ yên tâm đi qua, ngàn vạn chớ chọc gia chủ tức giận. Một mực đổi bạn chiếu cô Cơ Thanh Nhược một vị tuổi trẻ phu nhân sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cái này nho nhỏ bộ dáng. Cũng không biết là nên hâm mộ nàng hay là vì nàng bi ai. Chẳng quản hiện giờ có thể bái nhập Lâm gia, thế nhưng đồng dạng cũng mất đi tự do, cả đời vận mệnh đều muốn điều khiển trong tay người khác, như vậy vinh hoa phú quý lại có ý gì? Có thể so với trước kia nàng loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, rồi lại hảo quá nhiều, thật sự làm cho người ta không thể phân biệt, vô pháp lựa chọn. Cơ Thanh Nhược rốt cục vẫn phải đi tới, túi đầu, đỡ đòn phía dưới vô số tu sĩ tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Lục Vũ đối với Lâm gia loại này hiệu quả và lợi ích cách làm cực đoan bài xích, vì trói chặt vị thiên tài này thiếu nữ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu không phải mình nghĩ đến nhìn một cái kia tử huyền chân hỏa, tuyệt đối sẽ không lần nữa chịu được những người này dối trá biểu diễn. Thanh Ngược, hôm nay ngươi muốn chính thức bái nhập ta Lâm gia, báo cho sư phó, ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Sùng Tín vẻ mặt ra vẻ đạo mạo bộ dáng chậm rãi nói. Cơ Thanh Ngược trong mắt hiện lên một hồi mờ mịt cùng sợ hãi, há rồi há miệng nhỏ. Tựa hồ có cái gì muốn hỏi, nhưng cuối cùng rồi lại không dám hỏi ra miệng. Vị tiểu cô nương này thật sự là ta thấy vừa yêu vừa thương, lại là cách đó không xa Bạch Nguyệt Nhiêu mở miệng than nhẹ một tiếng. Lục Vũ cũng nhìn ra, tiểu cô nương này hẳn không phải là cỡ nào nguyện ý, nhưng nàng một cái 12 tuổi tiểu cô nương, không chỗ nương tựa một chỗ trong Lâm gia, vẫn thật là người ta nói cái gì nàng liền muốn. Xem ra bên người vị này Bạch tiểu thư cũng là có chút không quen nhìn thủ đoạn của Lâm gia. Trước đó, Lục Vũ còn tưởng rằng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương bị thiên phú chi cây đốt lửa mài, được cứu, biết được có thể tu đạo trường sinh hội vui mừng không thôi, hiện tại xem ra bất quá là chính mình suy nghĩ một phía ý nghĩ mà thôi. Đông nhiên có người mở miệng nói, Thanh Nhược tiểu thư khả năng vẫn còn có chút khẩn trương a, chúng ta nhiều người như vậy tới đây đa số rất là hiếu kỳ tử huyền chân hỏa loại này kỳ dị hỏa diễm, tại hạ trước đó vài ngày vừa vặn đạt được một khối kỳ dị kim loại, thử qua vô số hỏa diễm cũng không thể đem luyện hóa. Không bằng mượn hoa hiến Phật coi như hạ lễ đưa cho Thanh Nhược tiểu thư, kính xin Thanh Nhược tiểu thư cho mọi người phơi bày một ít tử huyền chân hỏa huyền diệu. Người này coi như là rất có ánh mắt, thấy Lâm Sùng Tín sau khi hỏi xong, thiếu nữ do dự bộ dáng, không khỏi Lâm Sùng Tín xấu hổ, vội vàng nhảy ra giải vây, chắc hẳn sau đó Lâm gia cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Hảo, xác thực như thế, ta đã sớm muốn nhìn một chút này cái tử huyền chân hỏa gì, nghe nói có thể dung luyện vạn kim. Đến cùng có hay không như vậy thần á, ta chỉ là kỳ quái, mạnh như vậy thiên phú chi hỏa làm sao có thể xuất hiện ở một cái phổ thông thiếu nữ trên người, lấy thân thể của nàng cường độ, làm sao có thể đủ thừa nhận được này hỏa tại thân thể ở trong tàn sát bừa bãi. Tử huyền chân hỏa nguyên bản hẳn là gọi là tử huyền thiên hỏa, chỉ có bị người hoàn toàn trưởng khống về sau bị tiêu là chân hỏa, một cái chưa từng tu luyện qua tiểu cô nương liền có thể có được, tất nhiên là có cái gì thiên đại cơ phát sinh ở nó trên người. Lâm gia chẳng lẽ nghĩ tìm hiểu nguồn gốc? Trong lúc nhất thời trong đại sảnh lại náo nhiệt lên, tuyệt đại đa số người đều là mắt hàm chờ mong mà nhìn Lâm Sùng Tín, hy vọng có thể đáp ứng để cho bọn họ trước thấy vì nhanh. Được rồi, đã như vậy, trước hết để cho tiểu đồ thi triển một chút tử huyền chân hỏa, chỉ là tiểu đồ rốt cuộc lúc trước không có tu luyện qua, cho nên lúc này tử huyền chân hỏa còn yếu vô cùng, kính xin mọi người đừng nên trách. Nói xong vô vô bờ vai Cơ Thanh Ngược, nói, ngoan đồ nhi, nếu như mọi người muốn nhìn một chút tử huyền chân hỏa của ngươi, vậy cho mọi người xem nhìn, không có việc gì được. Cơ Thanh Nhược trầm thấp lên tiếng. Lục Vũ nhìn không chuyển mắt mà nhìn thiếu nữ, tử huyền chân hỏa tuy không bằng hắn kiếp trước sử dụng thái hư chân hỏa, nhưng là không kém ít nhiều, hơn nữa hai loại hỏa một cái là luyện đan dùng một cái là luyện khí dùng, trọng điểm tất cả có không giống nhau. Nhưng hắn kiếp trước chưa từng gặp qua, cho nên lần này thuần túy là lòng hiếu kỳ thúc đẩy mới đến. Lại thấy cô gái kia không nói không động, liền đứng ở chỗ cũ, duỗi ra một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé, hoảng hốt trong đó một chút màu tím nhạt hư ảnh ngưng tụ thành hỏa diễm thái độ, chỉ có ngón tay nhỏ lớn nhỏ. Chỉ chốc lát, này hư ảnh dần dần hóa thành thực chất, cũng nhìn càng rõ ràng, chính là một đóa tử sắc hỏa diễm. Bất quá này hỏa nhan sắc do thiển nhập sâu, đến ở giữa nhất, hỏa diễm nhan sắc đã biến thành một loại cực hạn tử sắc, giống như trong suốt lưu ly, tinh khiết mà cao quý. À, đây là tử huyền chân hỏa sao? Như thế nào không có cảm giác đã có ít nhiều nhiệt lực? Ngu ngốc à, tiểu nha đầu này cũng không có tu luyện qua, có thể đem hỏa ngưng xuất ra đã vô cùng không dễ dàng. Lúc này trên người hắn tử huyền chân hỏa còn không tính là chân chính tử huyền chân hỏa, như cũ hay là ở vào phàm trần hỏa phạm trù, bằng không chính nàng như thế nào chịu được nguyên lai như thế, còn tưởng rằng có thể mở mang kiến thức một chút có thể dung luyện thiên hạ vạn kim hỏa diễm như thế. Nào dung luyện đây này, hiện tại sợ là không có hy vọng. Mà lúc này Lục Vũ phần phật thoáng cái đứng lên, không còn có lúc trước loại kia gặp không sợ hãi bộ dáng, mở to hai mắt gắt gao nhìn nhìn Cơ Thanh Nhược trong tay hỏa diễm, hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Tử huyền chân hỏa hắc hắc, Lục Vũ trong miệng lầm bầm thì thầm vài câu, trên mặt chấn kinh thần sắc chuyển thành vô tận trào phúng. Lúc này cách hắn gần nhất vị kia đầu chọc lão già mơ hồ không có chút kinh ngạc nhìn Lục Vũ liếc một cái, hỏi: "Như thế nào? Này không biết tử huyền chân hỏa sao?" Bạch Nguyệt Nhiêu cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nàng mặc dù không có tận lực quan sát Lục Vũ, nhưng là tại hữu ý vô ý bên trong chú ý vị này thiên đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, coi nàng kiến thức cũng không có nhìn ra này tử huyền chân hỏa có cái gì không ổn. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra lúc này Cơ Thanh Nhược đã đem tử huyền chân hỏa thu vào, đông đảo khách mời cũng đều tọa hồi nguyên vị, giúp nhau nghị luận không thôi. Lâm Sùng Tín lúc này kéo qua thiếu nữ tại nó bên thai thấp giọng dặn dò vài câu, đợi đến Cơ Thanh Nhược sợ hãi gật đầu đáp ứng, lúc này mới buông nàng ra. Đang chuẩn bị chính thức bắt đầu bái sư đại điển, lại chợt nghe một người hét lớn một tiếng, chậm đại sảnh trong chớp mắt một tịch, ai dám vào lúc này như thế vô lễ, mở miệng mơ hồ không cùng Bạch Nguyệt Nhiêu trong nội tâm tất cả giật mình. Bởi vì bọn họ phát hiện ngăn cản người chính là kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Lục Vũ không hề sợ hãi, thấy được ngưng mắt nhìn về phía Lâm Sùng Tín của hắn, chắp tay thi cái lễ, nói: "Thỉnh Lâm bá phụ thứ tội, vừa rồi nhìn Thanh Nhược tiểu thư tử huyền chân hỏa, trong lòng có chút nghi vấn không nhả không khoa y, không biết Lâm bá phụ có hay không có thể khiến tại hạ hỏi một câu, hả ngươi có gì nghi vấn?" Lâm Sùng Tín là biết Lục Vũ, lúc này thấy hắn đột nhiên nhảy ra vấn đề, trong nội tâm chẳng biết tại sao dâng lên một tia cảm giác bất an. Bởi vậy ngữ khí cũng không tốt, thậm chí rất là đông cứng. "Thứ nhất, tiểu chất muốn hỏi một chút, tử huyền chân hỏa này là vị đại sư kia nhận ra, căn cứ cái gì nhận định đây là tử huyền chân hỏa?" Lục Vũ không chút nào lùi bước địa mở miệng hỏi. Trong đại sảnh mọi người biến sắc, Lục Vũ hỏi như vậy chẳng khác nào là hoài nghi lửa này không phải là tử huyền chân hỏa, như Lâm gia thật sự tính sai, cái này cái gọi là bái sư đại điển chẳng phải là trở thành thiên đô đệ nhất chuyện cười lớn loại ô long này sự kiện. Lấy Lâm gia loại này cực kỳ chú trọng thanh danh gia tộc mà nói, tuyệt đối là đả kích khổng lồ. "Hừ, này hỏa là lão phu giám định, tự lão phu lần đầu tiên nhìn thấy này hỏa, trước sau 16 này đối với cái này hỏa tiến hành kiểm nghiệm, tra tìm tất cả có thể tìm được các loại liên quan điện tịch, chán nờ dê lẽ lại ngươi còn hoài nghi lão phu hội tính sai hay sao?" Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng giám định người sẽ là Lâm gia người, kia ngờ tới thanh âm lại là cách người không xa vang lên, là một vị mày râu đều trắng quắc thức lão giả. Đang ngồi ở đối diện hàng thứ nhất cái thứ hai vị trí, tại răng ra. Nhị công tử phía trên. "À, là Hồng Đại Sư, vậy khẳng định không sai, Cơ Thanh Nhược hỏa tất nhiên là tử huyền chân hỏa, ta đã nói rồi, Lâm gia sao có thể như thế khẳng định đây là tử huyền chân hỏa, nguyên lai là có Hồng Đại Sư cho giám định. Vị này giám định một lần phí tổn thế nhưng là quá cao ngang, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể chịu được nổi. Hồng Đại Sư vẫn là thiên đô tiên thị giám định đại sư, kiến thức rộng rãi. Làm sao có thể tính sai? Lục gia này thiếu chủ không biết lại muốn làm gì, chẳng lẽ cùng Lâm gia có cựu oán? Lục thiếu chủ, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Hồng Đại Sư còn có thể nhìn lầm hay sao? Nếu không phải có thể đưa ra cái nói rõ, dù cho ngươi là Lục gia thiếu chủ cũng phải chịu trừng phạt. Lục Vũ không chút nào ly những người khác nghị luận cùng đề ra nghi vấn, chỉ nhìn lấy Hồng Đại Sư chậm rãi nói: "Kiểm nghiệm bao nhiêu lần, tra xét ít nhiều tư liệu, những cái này đều không có tác dụng gì. Ta chỉ nghe thấy Hồng Đại Sư có cái gì căn cứ, phán đoán này hỏa là tử huyền chân hỏa hư, Lao phu dựa vào cái gì báo cho ngươi, bằng ngươi là Lục gia thiếu chủ hay là kia cái gọi là ngũ phẩm luyện đan sư, cho dù là lệnh tôn Lục Duy Quân Lục gia chủ cũng không dám như thế cùng Lao phu nói chuyện. Hồng đại sư sắc mặt khinh thường nói. À, Lục Vũ cũng không dựa vào cái gì, Lục Vũ bằng chính là, vị thanh nhược này tiểu thư vốn có căn bản cũng không phải tử huyền chân hỏa, ta có biện pháp có thể hiện tại liền khảo thí ra, như thế lý do có thể đủ đầy đủ.